Cửu vực kiếm đế, chương 2317, tiên đan thành đống khắp nơi tiên dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Những trận pháp này cấm chế, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không cần hủy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một tòa hoàn toàn do Linh Ngọc Tùy làm thành cung điện, để Sở Phong Miên tới hủy đi, Sở Phong Miên cũng sẽ có chút đáng tiếc. Hắn trực tiếp là hạ xuống tới, đi tới cái này một tòa Linh Ngọc Tùy trước cung điện phương, chậm rãi mở cửa lớn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi cái này đại môn mở ra một khắc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc bắt đầu từ trong đó phát ra. Vây xem võ giả yêu thần, vô số ánh mắt nhìn sang, nhưng bọn họ còn không có thấy rõ ràng đại môn này bên trong thôn phệ tình huống. Sở Phong Miên chính là lập tức bước vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang theo sát phía sau. Ngay tại ba người bọn họ tiến vào cái này Linh Ngọc Tùy cung điện về sau, đại môn này chính là ầm ầm đóng cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Ngọc Tùy không chỉ là có thể phong bế dược lực hiệu quả, cũng có thể ngăn cản võ giả yêu thần linh thức, dù là linh thức mạnh hơn cường giả, cũng vô pháp từ bên ngoài tìm kiếm đi ra cái này Linh Ngọc Tùy trong cung điện tình huống. Điều này cũng làm cho không ít người thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn họ cũng biết, cái này Linh Ngọc Tùy trong cung điện không quản là thả có cái dạng gì bảo vật, đều cùng bọn họ không quan hệ, hoàn toàn là thuộc về Sở Phong Miên. Nếu như người nọ bất tử, tương lai tất thành đại khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả yêu thần trong óc đều là lên ý nghĩ này. Sở Phong Miên tiến đánh Thiên Kiếm Tông đã là cùng bảy đại tông môn triệt để vạch mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như Sở Phong Miên hôm nay dừng tay, cái khác sáu đại tông môn, vậy hội người người cảm thấy bất an, đến lúc đó nhất định sẽ cùng Sở Phong Miên có một trận quyết chiến. Hiện tại sáu đại tông môn cường giả không xuất thủ là đang trì hoãn thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bên người một sự giúp đỡ lớn, cái này Hoang Cổ Bạch Lang cũng không phải là chân chính hoang thú, mà là một đạo hóa thân, chỉ cần là kéo dài thêm, cái này Hoang Cổ Bạch Lang nhất định biến mất, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tương đương với liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Lúc kia, liền là cái khác sáu đại tông môn xuất thủ vây công Sở Phong Miên thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói là một trường kiếp nạn. Bất quá hôm nay Sở Phong Miên quét ngang Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông góp nhặt vạn năm tài phú đều bị Sở Phong Miên bỏ vào trong túi. Những tư nguyên này vậy đem để Sở Phong Miên thực lực tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói nếu như Sở Phong Miên có thể độ qua một kiếp này, cái kia tương lai các loại Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, bảy đại tông môn, ở trong mắt Sở Phong Miên, đem hội không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên đồng dạng rõ ràng điểm này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không tiếc xông vào đại trận, cũng là vì tranh thủ thời gian. Hắn tới trước tiến đánh Thiên Kiếm Tông, cũng là muốn mượn nhờ Thiên Kiếm Tông bên trong rất nhiều kiếm đạo chí bảo, tới tăng thực lực lên. Sở Phong Miên biết, hiện tại sáu đại tông môn còn chưa xuất thủ, chỉ là đang trì hoãn thời gian, tại Hoang Cổ Bạch Lang hóa thân triệt để biến mất trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải để hắn thực lực tiến thêm một bước mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực mong muốn tiến thêm một bước, đầu tiên là chém giết đại lượng cường giả, lấy bọn họ tinh huyết, ngưng luyện minh văn, nhưng là đầu này, hiện tại đã vô cùng hà khắc rồi. Sở Phong Miên tại chém giết nhiều như thế Thiên Kiếm Tông cường giả về sau, hắn trong thân thể, bất hủ chân thân đạo thứ tư minh văn, còn y nguyên không cách nào ngưng tụ, ngay cả ngưng tụ một cái hình thức ban đầu, đều tướng kém một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất hủ chân thân minh văn về sau mỗi một mai ngưng tụ, đều muốn so với trước đó khó khăn mấy lần, mấy chục lần. Điểm này tạm thời không cách nào làm đến, đôi kia Sở Phong Miên tươi nói, chính là chỉ có thứ hai con đường, chính là đạt được kiếm đạo đồ đằng, lĩnh hội trong đó kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đến để thăng Sở Phong Miên thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thực lực, ngoại trừ hắn huyết mạch chi lực, hắn cường đại nhất địa phương, đó là thuộc về hắn sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch. Kiếm đạo cổ tịch, chính là Sở Phong Miên sáng tạo mà xuất kiếm đường chí bảo, cùng Sở Phong Miên lực lượng, cùng một nhịp thở, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch kiếm thuật càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực, cũng liền càng phát ra cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn đi vào đến cái này Linh Ngọc Tủy trong cung điện. Cái thứ nhất muốn tìm mục tiêu, chính là đặt ở kiếm đạo cổ tịch phía trên. Bất quá lần đầu tiên trông thấy, cũng không phải là kiếm đạo cổ tịch, mà là bên cạnh từng mai bình ngọc. Cái này mỗi một mai bình ngọc, đều là lấy Linh Ngọc Tủy điêu khắc mà thành, trong đó đều chuyên chở cái này một chút đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại ở gần những bình ngọc này một khắc, Sở Phong Miên đều có thể ngửi được một chút mùi thuốc. Cho dù là lấy Linh Ngọc Tủy điêu khắc bình ngọc, đều không thể hoàn toàn che lại trong đó dược lực. Tiên đan, đây là đều là tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhìn thoáng qua. Chính là xác định, cái này trong bình ngọc, đều là tiên đan, siêu việt thánh đan đan thuốc, lấy trong truyền thuyết tiên dược, luyện chế mà thành tiên đan. Nghe nói cái này tiên đan, thế nhưng là chỉ có đã từng bốn đại thánh vực, mới có luyện dược sư có thể luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bất quá trước đó Sở Phong Miên bắt đầu từ thông thiên các chỗ nào, mua đến một chút tiên đan, cái này cũng chứng minh, cửu vực bên trong, cũng không phải là không có tiên đan. Thông thiên các có, Thiên Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút tiên đan. Mặc dù không nhiều, nhưng cộng lại cũng đầy đủ là có mấy chục mai nhiều. Mặc dù lập tức, Sở Phong Miên cũng vô pháp nhìn ra cái này chút tiên đan lai lịch, bất quá lúc này, hắn cũng lười đi từng cái phân biệt, lập tức mở ra không giới, đem cái này tất cả bình ngọc, thu vào không giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mà ngoại trừ tiên đan, ở bên cạnh trong tủ chén, còn trưng bày từng cái hộp ngọc, ở trong đó chuyên chở. Đều là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua một chút tiên dược, phía trên tản ra tinh túy vô cùng tiên lực. Trừ cái đó ra, treo trên vách tường, còn có mấy món tiên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trên mặt đất. Một chút không đáng chú ý địa phương, một chút bình thường trong viên đá, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tại cái này Linh Ngọc Tủy bên trong, cho dù là tầm thường nhất bảo vật, xuất ra đi. Đều là để vô số tiên hậu, thậm chí là tiên vương đô muốn đánh bể đầu đi tranh đoạt chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhiều đồ tốt, Diêu Quang Tinh Đế ở một bên đánh giá một chút, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho dù là nàng, đều không có nhìn thấy qua nhiều như thế bảo vật, Thiên Kiếm Tông xưng bá cửu vực vạn năm. Tại cửu vực kịch biến bên trong, càng là không biết mò được bao nhiêu chỗ tốt. Cái này trong bảo khố chí bảo, rực rỡ muôn màu, để cho người ta đều nhìn không lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hết nhiều chí bảo. Ngay cả Diêu Quang Tinh Đế cùng Sở Phong Miên, đều nhận không ra từ trước, chỉ có thể là từ trong đó cảm nhận được cực kỳ thuần túy lực lượng. Thu, thu, thu, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên cũng không lo được phân biệt cái này chốt chí bảo lai lịch. Dù sao toàn bộ thu vào không giới bên trong, ngày sau Sở Phong Miên bằng vào kiếm đế quan ký ức, có thể từng cái khu điểm cái này chốt chí bảo. Hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có ý định đem thời gian lãng phí ở phân biệt cái này chốt chí bảo bên trên. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu từ ban đầu rời đi sâu trong hư không. Cho tới bây giờ tiến đánh Thiên Kiếm Tông kết thúc, tìm kiếm được Thiên Kiếm Tông bảo khố, đã là đi qua 2 phút đồng hồ thời gian. Hoàng Cổ Bạch Lang hóa thân, hết thảy vậy liền đạt tới duy trì nửa canh giờ thời gian, hiện tại lại là tiêu hao một nửa lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ thời gian. Sở Phong Miên lần này đối 7 đại tông môn đã động thủ, hắn mắt, coi như không chỉ là một cái Thiên Kiếm Tông, hắn phải thừa dịp này cơ hội, nhiều hủy diệt mấy cái tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.